Chương 82, ký túc cường liệt tâm nguyện chi kiếm ở mẹ nợ nủ bồ cổ. Dông thân nạ mẹ, ta phải hướng ngươi cầu nguyện tỷ ỷ cổ lộ phát huy ra chính mình toàn bộ tốc độ, lấy trong thời gian ngắn nhất chạy tới dòng thần nạ mẹ trước mặt. Bây giờ dòng thần nạ mẹ nơi này còn lại cao y cụ ô y cụ nở dê nguyện vọng, cũng chính là bọn hắn bảo mệnh cuối cùng át chủ bài. Nói đi, bất kỳ cái gì nguyện vọng ta đều có thể giúp ngươi thực hiện, bất quá chỉ có một cái. Dòng thần nạ mẹ, xin đem trên cái tinh cầu này ngoại trừ siêu cấp cú lờ, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ, pha xạ, edit. Son gỗ củ cùng vợ ghệ tạ bên ngoài tất cả mọi người lập tức truyền tống đến một cái gọi địa cầu tinh cầu bên trên đi đem ngoại trừ mấy người này bên ngoài tất cả mọi người chuyển rời đến trên địa cầu đi sao ta hiểu được. Dòng thần nạ mẹ hai mắt phát ra ánh sáng màu đỏ, mặc dù nạ mẹ khoảng cách địa cầu khoảng cách 10 phần xa xôi, nhưng là đây đối với dòng thần nạ mẹ tới nói cu nở dê không tính là gì về khó, trong vũ trụ này, ngoại trừ cả họ ở cả họ giới bên ngoài. Chỉ sợ không có rồng thần nạ mẹ không đi được địa phương tỷ ỷ cổ lộ bọn hắn đều cảm giác được bên cạnh mình xuất hiện một trận kỳ dị lực lượng ba động, sau đó thân thể của bọn hắn như vậy đơn giản siêu việt thời không, lại lần nữa phản ứng lại thời điểm. Trời xanh bạch vân, đã chứng minh nơi này đã không phải là nạ mẹ. Rồng thần nạ mẹ cu nở dê theo tỷ ỷ cổ lộ nguyện vọng cùng một chỗ thôi truyền tống đến trên địa cầu, lúc này ba cái nguyện vọng đã toàn bộ thực hiện, nhiệm vụ của hắn cũng đã toàn bộ đạt thành. Nguyện vọng của các ngươi đều đã thực hiện, gặp lại. Dòng thần nạ mẹ trên thân phát ra màu vàng quang mang, thân thể lại lần nữa khôi phục thành ngọc rồng dáng vẻ, bất quá bởi vì thực hiện nguyện vọng, cho nên ngọc rồng lúc này đều biến thành tảng đá dáng vẻ, mà lại cùng địa cầu ngọc rồng không giống nhau lắm. Nạ mẹ ngọc rồng thực hiện nguyện vọng đằng sau, cũng không có hướng về bốn phía bay ra, mà là ngay tại chỗ rơi xuống, ba y viên to lớn tảng đá rơi xuống đất, mới khiến cho vừa mới đã trải qua xuyên qua thời không đám người khôi phục lại. Lúc này, tại xa xôi nạ mẹ bên trên ngay tại trong chiến đấu nạ rủ tổ cảm giác được tất cả nạ mẹ khí toàn bộ biến mất, biết nguyện vọng đã thực hiện, trên mặt lập tức xẹt qua một tia dáng tươi cười, kỳ ủ ủ bị hóa à hủ giả dơ cao 6 cánh tay, đem trong tay hai cái giả sen hủ dị kẻn hướng về siêu cấp cú lở ném ra ngoài một chiêu này bên trên ngưng tụ cực kỳ cường đại tiên thuật trả cơ giả. Đồng thời cu nở dê tiến hành âm dương độn tính chất biến hóa, lập lòe thái dương cùng đèn kịt nguyệt lượng. Một chiêu này cu nở dê đồng thời ti tay nắm hủy diệt cùng trùng sinh lực lượng âm dương song ngọc dạ sen hủ dị kẹn bay đến không trung đằng sau. Không chỉ là bản thân dạ sen hủ dị kẹn xoay tròn, lẫn nhau ở giữa cũng giống vậy xoay tròn theo xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Hai cái dạ sen hủ dị kẹn đã không quá nhìn ra được diện mạo như cũ. Không trung phảng phất có hai đuôi âm dương ngư tại lẫn nhau truy đuổi, hợp thành một trường thái cực đồ xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một mảnh hỗn độn, khó phân nó diện mạo siêu cấp cú lở có thể rõ ràng cảm giác được một chiêu này uy lực vô cùng to lớn, uy lực càng vượt qua trước đó ỉn giờ dạ chi tiễn, mặc dù siêu cấp cú lở không biết vì cái gì nạ dù tổ sức chiến đấu đột nhiên tăng vọt, nhưng là cũng biết hắn bây giờ lực lượng là có thể cùng mình sánh vai trình độ. Đối mặt cường đại như vậy công kích, chỗ nào còn dám xem nhẹ nạ rủ tổ lực lượng, hai tay duỗi ra, đẩy hướng mình cứu cực tử vong đạn, đem lực lượng của mình toàn. Bộ rót vào cái này to lớn cứu cực tử vong đạn bên trong ngoanh cứu cực tử vong đạn cùng nạ rủ tổ âm dương song ngọc dạ sen hủ dị kẹn phát sinh kịch liệt đụng nhau, không ngừng tích lũy, diễn hóa lực lượng từ hỗn độn bên trong sinh ra, cái kia vô cùng vô tận lực lượng kinh khủng không ngừng xuất hiện. Tràn ngập toàn bộ không gian dị thường kịch liệt năng lượng đụng nhau, để không khí phảng phất đều bị chấn nát hủy diệt, nạ mẹ địa hạch tại loại trình độ này trong chiến đấu nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Liền xem như không có trực tiếp công kích, cũng giống vậy để nạ mẹ gần như hủy diệt vận mệnh buộc phát đi hỗn độn chi lực nạ rủ tổ ngửa mặt lên trời phát ra cơ hồ khiến sao trời băng liệt gầm thét, âm dương song ngọc dạ sen hủ dị kèn bên trong không ngừng diễn hóa sinh ra lực lượng rốt cục tại lúc này hoàn toàn buộc phát. Màu vàng cùng màu đen lực lượng kinh khủng như là chiều dâng đồng dạng lao nhanh không thôi, tia sáng chói mắt kia không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán, bị cái kia siêu cao áp. Sóng năng lượng tiếp xúc vừa đến hết thảy, đều cơ hồ trong nháy mắt bị hoàn toàn phá hủy không, không có khả năng hỗn độn lực lượng bị hoàn toàn dẫn bạo, lực lượng chi vô hạn khủng bố trong nháy mắt đem siêu cấp cú lở cứu cực tử vong đạn cho hoàn toàn phá hủy. Màu vàng cùng màu đen hỗn hợp sóng năng lượng hoàn toàn nuốt sống siêu cấp cú lở thân ảnh siêu việt cực hạn kinh khủng bạo tạc để nạ mẹt 1/3 bộ phận bị hoàn toàn phá hủy, đây không phải là bởi vì bị làm vỡ nát mà bay ra đến trong vũ trụ, mà là Namek, dòng dã 1/3 thể tích, đều tại nạ rủ tổ âm dương song ngọc giả sen hủ dưới kẹn bên trong bị triệt để hủy diệt giải quyết sao còn không có đâu. Gia hỏa này không dễ dàng như vậy giải quyết. Nếu như là trước đó cú lờ, nạ rủ tổ có lòng tin dùng một chiêu này đem hắn đánh cho ngay cả một tế bào đều không thừa. Nhưng là bây giờ siêu cấp cú lờ, nhục thân cường hãn vượt qua nạ rủ tổ tưởng tượng của bọn hắn, liền xem như từ hỗn độn bên trong buộc phát lực lượng, cũng không có đem siêu cấp cú lờ cho hoàn toàn phá hủy toàn thân cao thấp đều là kinh khủng vết thương. Cánh tay trái tại vừa rồi trong bạo tạc bị hoàn toàn phá hủy, mặc dù nhận lấy đả kích rất lớn, nhưng là siêu cấp. Cú lờ đồng dạng từ vừa rồi trong bạo tạc vẫn còn tồn tại đáng giận áp vừa rồi loại kia cơ hồ đứng trước cảm giác tử vong để siêu cấp cú lờ sinh ra to lớn sợ hãi, lấy tính cách của hắn cao ngạo cuồng vọng tới nói, làm sao có thể đủ thừa nhận sợ hãi trong lòng mình, phần này sỉ nhục biến thành càng khủng bố hơn cùng kịch liệt phẫn nộ. Ta muốn các ngươi toàn bộ đi chê tờ siêu cấp cú lờ phát ra để không khí chấn động cuồng hống, toàn thân bao phủ âm lãnh tà ác khí tức. Đầu tiên liền bay về phía nạ rủ tổ, cái này kém chút giết chết hắn, mang đến cho hắn vô tận sỉ nhục nam nhân liên tục tử vong đạn ta dựa vào tiên pháp một độn thiên thủ thần thông A nạ rủ tổ biết mình thể nội hỗn độn không cách nào kiên trì quá lâu, cho nên một hơi đem mình tất cả trả cờ dạ toàn bộ đem ra, tại cái kia vô hạn khổng lồ trả cờ dạ trèo trống phía dưới. Một tòa cự đại vô cùng sẻn rủ Phật tượng ầm vang thành hình, theo nạ rủ tổ thực lực tăng cường. Tòa này sẻn dù Phật tượng độ cao đã đạt đến gần ngàn mét, uy lực cũng biến thành vô biên cường đại đính thượng hóa Phật ra ầm ầm ầm ầm thiên thủ thần thông chất gỗ cánh tay cùng siêu cấp cú lở liên tục tử vong đạn không ngừng phát sinh va chạm kịch liệt, chất gỗ mảnh vụn cùng màu xanh đen khí không ngừng trong không khí bạo tạc bay ra, vô số bạo tạc làm cho cả nạ mẹt đều rung động sở xạ nù nạ rủ tổ hai mắt. Chín câu ngọc dín nghệ gẳng không ngừng xoay tròn, chuyển vận to lớn vô cùng nhãn lực. Đem màu vàng sở xạ nù áo giáp bao phủ tại thiên thủ thần thông phía trên, thiên thủ thần thông nguyên bản dáng vẻ trang nghiêm, lúc này biến thành cả mù ải tự nhiên, chói mắt kim sắc quang mang phảng phất lập tức chư thiên thần Phật toàn bộ dáng lâm nạ rủ tổ trong tay ấn nhanh chóng biến hóa, mà tại sẻn rủ Phật tượng sau lưng, những cái kia còn chưa tham dự chiến đấu cánh tay cu nở dê đi theo hắn cùng một chỗ kết ấn chân. Hòa độ nước vạn long viêm đạn tại nạ rủ tổ cái kia vô biên vô tận trả cờ dạ trèo trống phía dưới, thiên thủ thần thông bên trên phát ra vô số nhiệt độ siêu cao hỏa long, một hơi đem bầu trời đều hoàn toàn hóa thành một mảnh luyện ngục biển lửa, thiên hỏa đốt thành, đây là so thai nạn càng khủng bố hơn cực hạn lực lượng tử vong phong bạo siêu cấp cú lờ bây giờ cũng đem hết toàn lực, đem mình khí từ toàn thân bộc phát, sinh ra như là Hy Lạp trong thần thoại, tượng trưng cho phong bạo vạn yêu chi tổ. Đề phong đồng dạng kinh khủng phong bạo, chống cự lại nạ rủ tổ ước vạn long viêm đạn nạ rủ tổ đứng tại sẻn rủ Phật tượng đỉnh đầu, nhắm chặt hai mắt, chỉ có cái chán cái kia chín câu ngọc dín nghệ gẳng mở ra, giơ cao hai tay của mình, trong hai tay giống như nắm cái gì, đồng thời có từng tia thiểm điện tại nạ rủ tổ trong hai tay nhảy vọt thoáng hiện, nhưng là cũng không cách nào hình thành xác thực thực thể nạ rủ tổ cho mày, cảm giác mình bây giờ lực lượng không đủ, để hắn lập tức giống to cho ta lực lượng. Cho ta có thể đánh ngã lực lượng của hắn á nạ rủ tổ bây giờ lực lượng không đủ, không cách nào phát huy ra một chiêu kia toàn bộ uy lực, hắn cờ ân lực lượng càng thêm cường đại edit cùng phả xạ xuyên qua vô số bạo tạc, lập tức bay đến nạ rủ tổ bên người, bốn cái tay toàn bộ đặt ở nạ rủ tổ trên thân, đem mình súp tơ xài giản biến thân đằng sau tất cả khí, toàn bộ quán chú đến nạ rủ tổ trên thân nạ rủ tổ thể nội rót vào edit cùng phả xạ khí. Trong tay màu đen thiểm điện cũng biến thành càng ra tăng một chút, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn thực thể hóa. Lực lượng của ta còn chưa đủ gỗ củ vở ghệ ta đại ca gỗ củ cũng giống vậy đem mình khí toàn bộ rót vào nạ rủ tổ trong thân thể. Tam đại suốt tơ xài dạn lực lượng, đối với nạ rủ tổ tới nói vẫn như cũ là không đủ, lúc này hắn toàn lực duy trì lấy trong cơ thể mình lực lượng cân bằng. Vợ ghệ tạ cho ta lực lượng đáng giận ta là người xài giản vương tử đừng tới ra lệnh cho ta vợ ghệ tạ nạ mẹ tại nạ rủ tổ cùng siêu cấp cú lở đối công bên trong, bây giờ đã đứng trước bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, thiên địa chấn động, cao y tinh cầu này bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt, vợ ghệ tạ cắn chặt hàm răng, lấy tự tôn của hắn cùng kiêu ngạo, tuyệt đối không nguyện ý dựa vào nạ rủ tổ lực lượng, hắn càng thêm muốn tự tay giết chết cái kia đã từng mang cho hắn sỉ nhục cùng thống khổ địch nhân. Cho nên hắn Bây giờ mới biết vở ghệ tạ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lập tức nghĩ đến khi còn bé phụ thân của mình tự nhủ, hắn là người Sải Giản vương tử, là mạnh nhất người Sải Giản, lại nghĩ tới về sau Sải Giản dân tộc bị Phở Y Hệ Dạ hủy diệt, hắn đương nhiên biết hành tinh vở ghệ tạ cũng không phải là hủy diệt tại tiểu hành tinh va chạm, mà chính là Phở Y Hệ Dạ, nhưng là vì sinh tồn, hắn chỉ có thể nén lẫn giận, lại về sau Phở Y Hệ Dạ bị nạ rủ tổ cùng phả xạ đánh bại. Hắn có nhất định phải siêu việt mục tiêu, bây giờ, hắn cũng thay. Đổi thành trong truyền thuyết Super Saiyan, nhưng là hắn nhưng như cũng không phải mạnh nhất vở ghệ tạ nhanh lên không có thời gian im miệng ai muốn ngươi đến dài dòng vở ghệ tạ gầm thét một tiếng, đến cùng hay là tại vô tận phẫn nộ bên trong vươn tay của mình. Ta là người Saiyan vương tử hiện tại tiếp nhận lực lượng của ta đi vở ghệ tạ lực lượng cuối cùng rót vào nạ rủ tổ thể nội, nạ rủ tổ lực lượng trong cơ thể rốt cục đạt tới cực hạn. Trong tay phát ra đôm đốp tiếng sấm, trường kiếm màu đen rốt cục xuất. Hiện thực thể trường kiếm màu đen quấn quýt nhau, tựa như là DNA sổ ANO cờ kết cấu, trường kiếm màu đen trực chỉ chân trời, màu vàng thiểm điện đồng thời lượn lờ tại trường kiếm màu đen lên nạ rủ tổ ba con mắt toàn bộ mở ra, lúc này ánh mắt của hắn đã tất cả đều biến thành chói mắt màu vàng, mà hai tay nắm chặt cái kia thanh màu đen thần kiếm hoàn thành chính là cái này ký túc chứ cường liệt tâm nguyện chi kiếm ở mẹ nở nú bù cổ a nạ rủ tổ ý chí thiêu đốt đến siêu việt thái dương nhiệt độ, cái kia ý chí mãnh liệt ngưng tụ thành trong tay hắn tâm chi kiếm, không chỗ không chạm siêu thần kiếm ở mẹ nở nú bù cổ, vô địch lưỡi kiếm sắc bén một hơi cắt đứt bạo tạc năng lượng chết đi củ lở ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ siêu cấp củ lở đem mình cuối cùng lực lượng toàn bộ ngưng tụ tại nắm đấm của mình bên trên. Mang theo tăng oán ga ho the tờ đánh về phía nạ rủ tổ trái tim, mà cái kia thần kiếm ở mẹ nợ nú bồ cổ, đã đem hắn hoàn toàn chém rách ở mẹ nợ nú bồ cổ một hơi đem siêu cấp cú lở thân thể hết thể hai nửa, tại cái này ký túc. Lấy mãnh liệt tâm nguyện thần kiếm phía dưới, liền xem như linh hồn cũng giống vậy bị triệt để hủy diệt ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ siêu cấp cú lở cuối cùng lưu tại trên thế giới cũng chỉ có một tiếng này mang theo vô tận căm hận cùng oán độc ga ho the tờ. Nhưng là thân thể cùng linh hồn cũng đã bị nạ rủ tổ thần kiếm hoàn toàn hủy diệt, cuối cùng hoàn toàn bạo tạc, hoàn toàn biến mất tại trong vũ trụ thắng.